Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vụ án chấn động Trung Quốc, vụ cướp kinh thiên ở Phiên Ngu, Quảng Đông. 30 năm trước, đúng vào ngày Đông Chí lạnh giá, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại Phiên Ngu, Quảng Đông. Số tiền bị cướp lên tới 15 triệu nhân dân tệ tiền mặt, tức là vào khoảng 19,5 tỷ đồng, trở thành vụ cướp số tiền lớn nhất kể từ khi lập quốc. Vụ án này nghiêm trọng đến mức sau này còn được chuyển thể thành phim truyền hình với tên gọi Kinh Thiên Đại Kiếp Án. Trong phim, tên cầm đầu Trần Nhật Minh bị cảnh sát vây bắt, biết không thể thoát tội nên đã tự kết liễu đời mình. Nhưng sự thật ngoài đời lại hoàn toàn khác. Hai tên tội phạm chủ mưu đã trốn thoát khỏi vòng vây, bạt vô âm tín suốt một thời gian dài. Sau 21 năm kiên trì truy lùng, cuối cùng cảnh sát cũng tóm gọn được hai tên cướp này, khép lại vụ án chấn động một thời. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về năm 1995 để tìm hiểu về hành trình giang hồ của Mẫn Gia Trần Huấn Mẫn. Phiên Ngu nằm ở trung nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Từ xưa đã là vùng đất trù phú, vựa lúa của vùng Lĩnh Nam, đồng thời cũng là một trong những cái nôi văn hóa của Lĩnh Nam. Không chỉ vậy, Phiên Ngu còn nổi tiếng là kinh đô ẩm thực với câu đói ăn ở Quảng Châu, ngon ở Phiên Ngu. Đến tháng 5 năm 2000, sau khi được Quốc vụ viện phê chuẩn, các cấp huyện ở Phiên Ngu được sắp nhập vào thành phố Quảng Châu, trở thành quận Phiên Ngu như ngày nay. Và vụ cướp kinh thiên mà chúng ta sắp tìm hiểu đã xảy ra tại chính nơi này. Vào ngày 22 tháng 12 năm 1995, năm thanh niên đã có mặt từ rất sớm tại khu vực gần ngân hàng nông nghiệp Bắc Giao, ngay cạnh một cửa hàng điện máy ở Phiên Ngu. Họ bồn chồn, sốt ruột, tay chân cứ vân vê như thể đang chuẩn bị cho một việc gì đó cực kỳ quan trọng. Bạn nghĩ rằng họ đang chờ ngân hàng mở cửa để là người đầu tiên giao dịch ư? Không hề, họ đang chờ một chiếc xe minivan hiệu Hải Sư màu trắng. Sau nửa năm theo dõi, chúng không chỉ nắm rõ lộ trình di chuyển của chiếc xe này mà còn biết chính xác nó sẽ dừng lại ở cửa sau ngân hàng bao lâu, mỗi lần có bao nhiêu người xuống xe. Một bầu không khí bí ẩn bao trùm. Khoảng 7 giờ sáng, một chiếc xe vận chuyển tiền hiệu Hải Sư chất đầy tiền mặt rời khỏi cổng kho bạc của ngân hàng nông nghiệp Phiên Ngu, Quảng Châu, chuẩn bị phân phát tiền mặt cho hơn 10 chi nhánh tiết kiệm trong thành phố. 7 giờ 25 phút, chiếc xe dừng lại ở cửa sau của chi nhánh tiết kiệm Bắc Giao. Năm thanh niên núp sẵn bên cạnh, mắt dán chặt vào chiếc xe màu trắng như mắt diều hâu. Chiếc xe vừa dừng bấm còi vài tiếng, một số nhân viên ngân hàng từ trong bước ra. Hai nhân viên bảo vệ trên xe mở cửa sau, chuẩn bị lấy các thùng tiền mặt giao cho nhân viên ngân hàng. Đúng lúc này, năm thanh niên bịt mặt, tay lăm lăm súng lao nhanh về phía họ. Tiếng súng nổ chát chúa, đoàng đoàng đoàng. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, giữa cảnh hỗn loạn, người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn. Bọn cướp đã bắn bị thương một nhân viên bảo vệ, khống chế người còn lại trên xe và cướp đi chiếc xe vận chuyển tiền màu trắng. Các nhân viên ngân hàng hoảng hốt lập tức báo cảnh sát. Tin tức nhanh chóng lan đến cảnh sát thành phố Phiên Ngu. Chuông điện thoại trong văn phòng reo vang liên tục, tiếng nói chuyện xôn xao khắp nơi. Theo lời kể của ông Lưu Ngọc Ngọc, khi đó là phó đại đội trưởng đại đội 5 đội hành chính cảnh sát thành phố Phiên Ngu. Vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng ngày hôm đó, ông vừa đến đơn vị thì nhận được lệnh từ cấp trên, yêu cầu nhanh chóng dẫn người đến kho lấy súng, truy đuổi một chiếc xe minivan hiệu Hải Sư màu trắng dọc theo đại lộ Ngư Sơn. Họ cũng được cảnh báo rằng bọn cướp có vũ khí. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định số tiền mặt bị cướp trên xe lên tới 15 triệu nhân dân tệ, bao gồm 13,21 triệu nhân dân tệ, 2,1 triệu đô la Hồng Kông cùng nhiều loại giấy tờ, con dấu ngân hàng khác. Vào thời điểm mà mức lương trung bình chỉ vài trăm nhân dân tệ, 15 triệu nhân dân tệ là một con số khổng lồ. Cùng bị cướp đi còn có một nhân viên bảo vệ. Vụ cướp táo tợn giữa ban ngày này đã gây chấn động dư luận. Hai khẩu súng ngắn K54, 10 khẩu súng chống bạo động. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát thành phố Phiên Ngu ngay lập tức phong tỏa tất cả các tuyến đường bộ ra vào thành phố, đồng thời gửi thông báo phối hợp điều tra đến 5 tỉnh lân cận là Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và Hải Nam. Trong khi lực lượng cảnh sát đang khẩn trương truy đuổi, lệnh truy nã bọn cướp cũng được truyền đạt khắp tỉnh Quảng Đông. Tổng đội cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Đông khẩn cấp thiết lập các chốt chặn tại các giao lộ chính trên toàn tỉnh, kiểm tra từng chiếc xe qua lại. Lực lượng cảnh sát tỉnh Quảng Đông và biên phòng vũ trang cũng được huy động tối đa, triển khai công tác tìm kiếm và phong tỏa tại khu vực đồng bằng sông Châu Giang và các cửa khẩu biên giới trên bộ, trên biển. Cảnh sát tỉnh Quảng Đông nhanh chóng thành lập một đội chuyên án gồm 400 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, quyết tâm phá án trong thời gian ngắn nhất. Sau khi vụ án xảy ra, để tránh gây hoang mang dư luận, cảnh sát đã kịp thời công bố thông tin về vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu phát hiện bất kỳ đối tượng khả nghi nào. Qua lời khai của các nhân chứng, cảnh sát được biết có tổng cộng 5 tên cướp, mỗi tên đều mang theo một khẩu súng ngắn. Chúng còn mang theo cả thuốc nổ bao tải và các dụng cụ khác để gây án. Chiếc xe vận chuyển tiền vừa rời khỏi kho bạc đến điểm giao tiền đầu tiên đã bị cướp ngay lập tức. Thủ đoạn của chúng rất nhanh gọn, dứt khoát, cho thấy đây là một băng nhóm tội phạm có tổ chức, có kế hoạch từ trước. Các kỹ thuật viên hình sự đã thu được 9 vỏ đạn tại hiện trường. Ở Trung Quốc, súng ống là vật dụng bị quản lý chặt chẽ. Vậy, số súng của 5 tên cướp này từ đâu mà ra? Nếu tìm ra nguồn gốc của số súng này, liệu có thể lần ra dấu vết, xác định danh tính của bọn cướp hay không? Nguồn gốc của những khẩu súng trở thành một ẩn số cần được giải đáp ngay lập tức. Theo phân tích ban đầu của các chuyên gia giám định súng đạn, 9 vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường thuộc về 3 khẩu súng ngắn K54 kiểu quân dụng. Trong khi chờ đợi kết quả giám định dấu vết đạn, các manh mối từ nhiều hướng đổ về, vụ án bắt đầu có những bước tiến triển quan trọng. 1 giờ 30 phút chiều ngày 23 tháng 12 năm 1995, tức là một ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát nhận được tin báo có người đã phát hiện chiếc xe vận chuyển tiền bị cướp tại ven đường khu vực đang phát triển ở trấn Luân Giáo, thành phố Thuận Đức, cách hiện trường vụ án vài chục km. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện nhân viên bảo vệ bị cướp đi đã tử vong với 4 vết đạn trên người. Trên xe vẫn còn 8 thùng sắt đựng tiền mặt chưa bị cậy phá. Sau khi kiểm đếm, bên trong có tổng cộng 1,6 triệu nhân dân tệ và 300.000 đô la Hồng Kông. Trong xe còn có một khẩu súng ngắn K54 kiểu quân dụng. Có lẽ bọn cướp đã bỏ lại trong lúc vội vàng tẩu thoát. Qua giám định, một số vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường vụ cướp trùng khớp với khẩu súng này. Dựa vào số hiệu của khẩu súng, cảnh sát nhanh chóng xác định được súng có nguồn gốc từ thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, để truy ra vị trí phân phối cụ thể và người sử dụng thì cần thêm thời gian. 3 tiếng sau khi tìm thấy chiếc xe vận chuyển tiền, đội chuyên án lại nhận được tin từ cảnh sát thành phố Thuận Đức. Khoảng 8 giờ sáng ngày xảy ra vụ cướp, một người dân nhìn thấy một chiếc thuyền vỏ sắt đậu ở bến đò Âu Châu bỏ hoang. Trong lúc đang quan sát, người này thấy một chiếc xe minivan màu trắng lao đến dừng lại bên bờ kè. 5-6 thanh niên bước xuống xe, nhanh chóng khuân vác các bao tải và thùng hàng nặng lên thuyền. Sau đó, một người từ trên thuyền xuống, lái chiếc minivan rời đi. Cùng lúc đó, chiếc thuyền cũng rời bến. Đội chuyên án chợt hiểu ra, rất có thể bọn cướp đã tẩu thoát bằng đường thủy. Chiếc xe bị bỏ lại ở khu công nghiệp chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng của bọn cướp, tạo hiện trường giả để khiến cảnh sát nghĩ rằng chúng tẩu thoát bằng đường bộ. Chính vì vậy, cảnh sát đã triển khai lực lượng chốt chặn trên khắp các tuyến đường nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của chúng. Sau khi phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, đội chuyên án quyết định triển khai phương án truy tìm người theo súng. Ban chỉ huy được chuyển đến cảnh sát thành phố Thanh Viễn để tiếp tục công việc điều tra. Cảnh sát Thanh Viễn nhanh chóng vào cuộc, truy tìm nguồn gốc của khẩu súng. Cuối cùng, họ tìm thấy hồ sơ của khẩu súng này. Nó được đăng ký dưới tên một ngân hàng trong thành phố và trùng hợp thay, ngân hàng này có đúng 5 khẩu súng ngắn. Đến lúc này, cả 5 khẩu súng này đều đã biến mất khỏi tổ súng của ngân hàng. Rạng sáng ngày 23 tháng 12 năm 1995, sau khi thẩm vấn hơn 40 người liên quan, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra người cuối cùng tiếp xúc với số súng của ngân hàng, đó là Lưu Quang, nguyên trưởng phòng bảo vệ của ngân hàng. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn Lưu Quang. Hóa ra, trước khi nghỉ việc, Lưu Quang nghĩ rằng số súng này không được kiểm kê chặt chẽ nên đã lợi dụng lỗ hổng quản lý của ngân hàng, cấu kết với Hà Vĩnh Tân, một cảnh sát bảo vệ của ngân hàng, âm mưu trộm lấy 5 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn trong tổ súng vào tháng 5, tức là 7 tháng trước khi vụ án xảy ra. Hà Vĩnh Tân là người Thanh Viễn, từng đi lính, biết lái xe và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ áp tải tiền cho ngân hàng. Hắn ta am hiểu về súng ống và quy trình áp tải tiền của ngân hàng. Theo lời kể của bạn bè, Hà Vĩnh Tân là kẻ ăn chơi chắc táng, gần đây thường xuyên có người đến nhà đòi nợ. Cảnh sát suy đoán do nợ lần chồng chất, hắn ta rất có thể đã liều lĩnh phạm tội. Mặc dù khoảng cách đường chia bay giữa Phiên Ngô và Thanh Viễn chưa đến 100 km, nhưng vào năm 1995, hai địa phương này chưa có đường cao tốc, đường xá lại khó đi, mỗi chuyến đi mất hơn 3 tiếng. Nếu bọn cướp đến từ Thanh Viễn và đã lên kế hoạch từ trước đến Phiên Ngô để khảo sát hiện trường, chắc chắn chúng sẽ để lại dấu vết. Dựa vào manh mối này, đội chuyên án bắt đầu rà soát, kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ xung quanh hiện trường vụ án, xem có thông tin đăng ký nào của người đến từ Thanh Viễn hay không. Quả nhiên, tại khách sạn Long Tuyền gần đó, cảnh sát phát hiện một nghi phạm khác trong sổ đăng ký khách trọ. Từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 12, Hà Vĩnh Tân đã ở cùng một người đàn ông đến từ Thanh Viễn có tên là Hà Vĩ Quang. Từ cửa sổ phòng họ thuê, có thể quan sát rõ ràng hiện trường vụ án. Hà Vĩ Quang, quê ở trấn Thanh Niên, huyện Dương Sơn, thành phố Thanh Viễn, là bạn học cũ của Hà Vĩnh Tân. Anh ta tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế cầu đường tại một trường đại học ở tỉnh Quảng Đông. Sau khi ra trường làm việc vài năm thì về Thanh Viễn làm nhà thầu xây dựng. Hà Vĩ Quang cũng là một kẻ sống xa hoa, phung phí tiền bạc. Trước khi vụ án xảy ra, anh ta đã rời khỏi nhà và hiện không rõ tung tích. cảnh sát xác định Hà Vĩnh Tân và Hà Vĩ Quang là hai nghi phạm trọng điểm, ngay lập tức tiến hành điều tra mối quan hệ của hai người này. Trước khi vụ án xảy ra, có 5 người thường xuyên qua lại với Hà Vĩnh Tân và Hà Vĩ Quang, đó là Vũ Triệu Quyền, Viên Trưởng Vinh, Hòa Đông Hải, Trần Hải Cường và Trần Huấn Mẫn. Hai ngày trước khi vụ án xảy ra, Vũ Triệu Quyền, Viên Trưởng Vinh, Hà Vĩnh Tân và Hà Vĩ Quang cùng thuê phòng tại một khách sạn và trả phòng cùng lúc vào sáng sớm ngày xảy ra vụ cướp. Viên Trưởng Vinh, Hòa Đông Hải, Trần Hải Cường và Trần Huấn Mẫn đều là người huyện Dương Sơn, thành phố Thanh Viễn. Vũ Triệu Quyền là người huyện Đằng, tỉnh Quảng Tây. Anh ta từng là đồng đội với Viên Trưởng Vinh khi cùng phục vụ trong quân ngũ tại Liễu Châu, Quảng Tây. Cả hai đều làm việc tại công ty do Trần Huấn Mẫn quản lý và thường xuyên ăn nhậu cùng nhau. Hòa Đông Hải những năm đầu đi làm ăn xa nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền, trở về quê cũng không có công việc ổn định. Trần Hải Cường và Trần Huấn Mẫn là bạn thanh mai trúc mã, cũng là bạn học cấp 3, quan hệ rất thân thiết. Còn Hà Vĩ Quang và Trần Huấn Mẫn là bạn học cấp 2. Trần Huấn Mẫn tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc cầu đường tại một trường đại học ở Quảng Châu. Cha của anh ta là trưởng phòng văn phòng Sở Giao thông Vận tải thành phố Thanh Viễn, xuất thân trong một gia đình cán bộ. Sau khi tốt nghiệp, Trần Huấn Mẫn trở thành nhân viên của Sở Giao thông Vận tải thành phố Thanh Viễn. Sau đó, tự thành lập công ty, chủ yếu nhận thầu các công trình xây dựng đường bộ. Vào những năm 1990, công ty của anh ta đã có lãi hàng triệu nhân dân tệ. Gần đây, còn trúng thầu một dự án lớn trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Trần Huấn Mẫn là người thông minh, giỏi giao tiếp, có quan hệ rộng rãi ở Thanh Viễn, được mọi người đặt biệt danh là Công Tử Gia, Sư Gia và Mẫn Gia. Về việc Trần Huấn Mẫn có tham gia vào vụ án này hay không, đội chuyên án vẫn chưa thể khẳng định. Nguyên nhân chính là vì anh ta là một người có học thức cao, gia đình khá giả, lại có địa vị trong xã hội. Cảnh sát ngay lập tức đến nhà 5 người này để điều tra, nhưng tất cả đều đã bỏ trốn. Cả 5 người họ cùng với hai nghi phạm Hà Vĩnh Tân và Hà Vĩ Quang đều đã rời khỏi nhà nhiều ngày, không liên lạc được. Dựa vào những manh mối hiện có 7 người tham gia vào vụ cướp. Hiện tại, cả 7 người này đều mất tích. Trong quá trình điều tra Hà Vĩ Quang, cảnh sát được biết em gái của anh ta đã thuê một chiếc xe tải lớn vài ngày trước đó. Em gái của Hà Vĩ Quang không phải là người làm kinh doanh, vậy tại sao lại thuê xe tải? Dựa vào manh mối mới này, cảnh sát tìm đến em gái của Hà Vĩ Quang để hỏi chuyện. Tuy nhiên, cô gái này nhất quyết không chịu tiết lộ bất cứ điều gì. Sau một hồi thuyết phục, cô em gái cuối cùng cũng tiết lộ sự thật. Sau khi vụ cướp xảy ra, anh trai của cô đã quay về tìm cô, đưa cho cô 10.000 nhân dân tệ, khoảng 13 triệu đồng, bảo cô nhanh chóng đi thuê một chiếc xe tải. Số tiền sau đó vẫn còn ở trong nhà. Tài xế xe tải mà cô thuê là bạn học cùng lớp. Cảnh sát tìm gặp người tài xế này, theo lời kể của anh ta, vào ngày sau khi vụ cướp xảy ra, anh ta đã giúp Hà Vĩ Quang, Hà Vĩnh Tân và Vũ Triệu Quyền chở hơn 200 thùng bánh quy đến Quảng Tây. Sau khi khuân vác thùng bánh lên xe, anh ta thấy họ bê lên trước và chiếc vali rất nặng, sau đó mới chất bánh quy lên trên. Họ chạy xe gần như suốt đêm đến tận thành phố Ngô Châu, Quảng Tây mới dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó, họ lại tiếp tục di chuyển đến huyện Đằng, Quảng Tây theo một lộ trình vòng vèo. Anh ta không biết chính xác địa điểm giữ hàng nhưng vẫn nhớ đường đi. Đội chuyên án lập tức cử một tổ truy bắt đến Quảng Tây để điều tra theo manh mối này. Huyện Đằng, Quảng Tây cũng chính là quê của nghi phạm Vũ Triệu Quyền. Chuyến đi này chắc chắn sẽ có kết quả. Khi biết bọn cướp đã chạy trốn sang Quảng Tây, cảnh sát Quảng Tây nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp điều tra. Phân tích tính cách của ba tên này, chúng đều là những kẻ ham ăn chơi, tiêu xài hoang phí. Sau khi có được số tiền lớn, rất có thể chúng sẽ đổi tên đến các tụ điểm ăn chơi để tiêu tiền. Vào ngày 25 tháng 12, dựa theo lời khai của tài xế xe tải, trên đường từ Thanh Viễn đến Quảng Tây, cảnh sát đã rà soát tất cả quán karaoke, massage sauna, trung tâm mua sắm và các địa điểm giải trí khác. Và đúng như dự đoán, họ đã có phát hiện mới. Khi Hà Vĩnh Tân và Hà Vĩ Quang đang ăn chơi ở Ngô Châu, Quảng Tây, Hà Vĩ Quang đã quen biết với Lam Từ Từ, một cô gái làm việc tại trung tâm mua sắm. Hà Vĩ Quang tiêu tiền rất phóng khoáng, Lam Từ Từ đã đồng ý đi theo hắn. Hiện tại không rõ tung tích của cả ba. Vào ngày 29 tháng 12, cảnh sát đã tìm thấy nơi ở mà nhóm của Hà Vĩ Quang từng tá túc. Bên trong hai căn phòng, cảnh sát phát hiện dấu vết đào bới trên nền nhà. Không lâu sau, họ đào lên được hai chiếc vali lớn và một chiếc túi da màu đen được chôn sâu dưới đất. Bên trong hai chiếc vali chứa đầy tiền mặt. Sau khi kiểm đếm, tổng cộng có 4,62 triệu nhân dân tệ tiền mặt, bao gồm 4,1 triệu nhân dân tệ và 520.000 đô la Hồng Kông. Chiếc túi da màu đen chứa 4 khẩu súng ngắn K54 và 219 viên đạn. Cùng với khẩu súng được tìm thấy trong xe vận chuyển tiền, 5 khẩu súng bị mất của ngân hàng Thanh Viễn đã được tìm thấy toàn bộ. Tuy nhiên, 2 khẩu súng ngắn K54 được ngân hàng Phiên Ngô trang bị cho nhân viên áp tải vẫn chưa được tìm thấy. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1996, sau nhiều ngày đêm nỗ lực, cảnh sát Liễu Châu, Quảng Tây đã tìm thấy manh mối về Lam Từ Từ tại một tiệm massage. Theo lời kể của nhân viên tiệm massage, khi đến đây, Lam Từ Từ có những hành vi rất chảnh chọe. Cô ta còn yêu cầu một nhân viên nam phục vụ riêng. Đi cùng cô ta còn có hai người đàn ông, có ảnh mà cảnh sát cung cấp. Nhân viên tiệm massage nhận ra hai người đàn ông đi cùng Lam Từ Từ chính là Hà Vĩnh Tân và Hà Vĩ Quang. Theo lời kể của cán bộ tham gia vụ án, gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát Liễu Châu đã được huy động, răng lưới khắp nơi, quyết tâm bắt giữ hai tên tội phạm này tại Liễu Châu. Tối ngày hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ Lam Từ Từ tại một căn hộ cho thuê trong khu chung cư ở Liễu Châu. Từ lời khai của cô ta, cảnh sát được biết Hà Vĩnh Tân và Hà Vĩ Quang cũng đang thuê nhà gần đó. 3 giờ sáng ngày 2 tháng 1 năm 1996, dưới sự dẫn đường của Lam Từ Từ, cảnh sát đã bắt giữ Hà Vĩnh Tân. 8 giờ tối cùng ngày, cảnh sát phát hiện Hà Vĩ Quang tại một cửa hàng hoa. Cảnh sát sử dụng kế dụ rắn ra khỏi hàng để Hà Vĩnh Tân gọi điện dụ Hà Vĩ Quang vào vòng vây của cảnh sát. Hà Vĩ Quang bị bắt gọn. Từ lời khai của hai tên này, cảnh sát tìm thấy một lượng lớn tiền mặt được cất giấu ở vườn rau và trên núi gần nhà của chúng. Tổ truy bắt ở Quảng Đông cũng có những thành công đáng kể. Cảnh sát huyện Dương Sơn, thành phố Thanh Viễn nhận được tin báo từ người dân phát hiện một chiếc thuyền vỏ sắt mang số hiệu Máy Dương 397 tại một bến tàu ở trấn Thanh Niên, huyện Dương Sơn. Đây chính là chiếc thuyền mà bọn cướp đã dùng để tẩu thoát. Sau đó, họ nhận lại được tin báo về hai người đàn ông mang theo súng cùng với hai người phụ nữ đang lén lút ẩn náu trong một ngôi nhà ở thôn Hưng Bình, trấn Thanh Niên, huyện Dương Sơn, thành phố Thanh Viễn. Cảnh sát suy đoán hai người đàn ông mang theo súng chính là Viên Trường Vinh và Hòa Đông Hải đang bị truy nã. Theo lời khai của Hà Vĩnh Tân và Hà Vĩ Quang, ngoài súng, Viên Trường Vinh và Hòa Đông Hải còn mang theo rất nhiều kíp nổ và thuốc nổ. 2 giờ chiều ngày 5 tháng 1 năm 1996, cảnh sát huyện Dương Sơn, thành phố Thanh Viễn thành lập ban chỉ huy liên hợp, huy động hơn 100 cảnh sát và đặc nhiệm được trang bị vũ khí đầy đủ đến bao vây ngôi nhà nơi nghi phạm lẩn trốn. Một cuộc đấu súng căng thẳng bắt đầu. Sau gần một giờ giằng co, khi biết tin Hà Vĩnh Tân và Hà Vĩ Quang đã bị bắt, Viên Trường Vinh và Hòa Đông Hải bắt đầu dao động. Chúng yêu cầu được suy nghĩ trong 2 tiếng và muốn gặp người nhà trước khi đầu hàng. Cuối cùng, Hòa Đông Hải ném súng ra ngoài. Tuy nhiên, Viên Trường Vinh vẫn cầm súng trong tay. Nhận thấy tình hình, một số cảnh sát đang mai phục gần đó, bất chấp nguy hiểm, nhanh như chớp xông vào nhà, khống chế hai tên cướp. Từ lời khai của chúng, cảnh sát thu giữ một lượng lớn tiền mặt, 2 khẩu súng ngắn K54, 17 kíp nổ và 2 gói thuốc nổ. Không lâu sau, Vũ Triệu Quyền đang lẩn trốn ở quê nhà Quảng Tây cũng bị cảnh sát bắt giữ. Đến đây, 5 trong số 7 nghi phạm của vụ cướp Phiên Ngu đã xa lưới. 2 nghi phạm Trần Huấn Mẫn và Trần Hải Cường vẫn còn đang lẩn trốn. Cảnh sát cũng bắt giữ được Ôn Thạch Kỳ và Ôn Vu Khôn, hai người đã lái chiếc thuyền vỏ sắt mang số hiệu Máy Dương 397 giúp bọn cướp tẩu thoát. Theo bài viết, vụ cướp xe vận chuyển tiền bằng súng ở Phiên Ngu đăng trên tạp chí Cảnh sát Hình sự Trung Quốc tháng 3 năm 1996. Trong số 15 triệu nhân dân tệ bị cướp tại Phiên Ngu, khoảng 13,87 triệu nhân dân tệ đã được thu hồi, bao gồm hơn 11,75 triệu nhân dân tệ và hơn 2,12 triệu đô la Hồng Kông. Theo lời khai của 5 nghi phạm bị bắt, trước khi gây ra vụ cướp ở Phiên Ngu, hắn còn thực hiện 2 vụ cướp khác. Vụ đầu tiên là vụ cướp ở Dương Sơn năm 1991. Để có phương tiện đi lại, Hà Vĩ Quang, Trần Huấn Mẫn, Trần Hải Cường và Mao Viễn Tình đã lên kế hoạch cướp một chiếc xe. Tối ngày 29 tháng 10 năm 1991, Hà Vĩ Quang đã dùng lý do thuê xe để dụ một tài xế xe Jeep mang biển số Bắc Kinh. Sau đó, người tài xế này đã bị 4 tên sát hại. Nạn nhân đã chống cự quyết liệt, khiến bên trong xe dính đầy máu. Cuối cùng, 4 tên này buộc phải bỏ lại chiếc xe. Sự việc xảy ra vào đêm khuya, vắng người qua lại. Thêm vào đó, Hà Vĩ Quang và Trần Huấn Mẫn khi đó vẫn đang là sinh viên, nên vụ án này vẫn chưa được phá. Vụ thứ hai là vụ cướp tại Thanh Viễn. Tháng 10 năm 1995, tức là 2 tháng trước vụ cướp Phiên Ngu, Trần Huấn Mẫn đã lên kế hoạch một vụ cướp ngân hàng. Hà Vĩ Quang làm nhiệm vụ cảnh giới, Hòa Đông Hải và Viên Trường Vinh mang súng xông vào ngân hàng. Lần này, chúng cướp được 210.000 nhân dân tệ. Sau khi gây án, chúng cũng dùng chiếc thuyền vỏ sắt mang số hiệu Máy Dương 397 do anh em họ Ôn lái để tẩu thoát. Chính sự thành công của vụ cướp ngân hàng này đã tiếp thêm lửa cho lòng tham của Trần Huấn Mẫn và đồng bọn. Theo lời kể của các cảnh sát tham gia phá án, Trần Huấn Mẫn không thiếu tiền, hắn ta chỉ là tham lam vô độ. Lúc bấy giờ, Trần Huấn Mẫn có tham vọng rất lớn, luôn muốn nhận thầu các công trình lớn, nhưng hắn ta lại không có đủ vốn nên đã lẩy sinh ý định làm một vụ lớn để kiếm tiền. Ý định này trùng hợp với mong muốn của nhóm bạn ăn chơi của hắn, dẫn đến hai vụ cướp xe vận chuyển tiền. Theo lời khai của năm tên tội phạm bị bắt, Trần Huấn Mẫn dự định dùng số tiền cướp được để làm vốn thầu các công trình lớn, qua đó hợp thức hóa số tiền phi pháp. Vào ngày xảy ra vụ án, theo kế hoạch, sau khi cướp được xe vận chuyển tiền, năm tên này nhanh chóng chạy khỏi Phiên Ngưu, thẳng tiến đến bến tàu ở Thuận Đức để gặp Trần Huấn Mẫn và Trần Hải Cường đang chờ sẵn. Sau khi chuyển số tiền cướp được lên thuyền, Trần Huấn Mẫn mang theo 600.000 nhân dân tệ rời khỏi thuyền, lái xe vận chuyển tiền đến một khu công nghiệp để đánh lạc hướng cảnh sát. Những người còn lại đi đường thủy về Thành Viễn. Tối ngày hôm đó, tất cả bọn chúng tập hợp tại Thành Viễn. Khi biết Hà Vĩ Quang đã đánh rơi súng, chúng dự đoán cảnh sát sẽ sớm lần ra dấu vết đến Thành Viễn. Vì vậy, chúng nhanh chóng chia tiền rồi bỏ trốn. Hẹn gặp lại trên giang hồ. Hà Vĩnh Tân, Hà Vĩ Quang, Vũ Triệu Quyền đã bỏ trốn đến Quảng Tây và lần lượt bị bắt. Viên Trường Vinh và Hòa Đông Hải bị bắt tại một ngôi làng hẻo lánh ở trấn Thanh Niên, huyện Dương Sơn. Tuy nhiên, Trần Hải Cường và Trần Huấn Mẫn vẫn mặt vô âm tín. Cảnh sát đã nỗ lực truy tìm nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Hai người này dường như biến mất khỏi thời gian và sự biến mất này kéo dài suốt 21 năm. Vào tháng 2 năm 1996, Tòa án Trung cấp Quảng Châu tuyên án tử hình đối với Hà Vĩ Quang, Hà Vĩnh Tân, Viên Trường Vinh, Vũ Triệu Quyền và Hòa Đông Hải, Ôn Thạch Kỳ và Ôn Vu Khôn bị kết án tù chung thân. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1996, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Quảng Đông giữ nguyên bản án, phê chuẩn án tử hình đối với Hà Vĩ Quang, Hà Vĩnh Tân, Viên Trường Vinh, Vũ Triệu Quyền và Hòa Đông Hải. Các cảnh sát điều tra vụ cướp Phiên Ngưu đã thay đổi nhiều người, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ việc truy tìm Trần Huấn Mẫn và Trần Hải Cường. Bất cứ khi nào có manh mối, cảnh sát đều lập tức vào cuộc điều tra, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hai người này. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2016, Trần Hải Cường sau 21 năm lẩn trốn đã đến đầu thú tại Thụy Lệ, Vân Nam. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Quảng Đông lập tức cử đội chuyên án đến Vân Nam. Trong quá trình thẩm vấn, Trần Hải Cường thừa nhận tội ác năm xưa nhưng lại không hé lộ bất cứ thông tin gì về Trần Huấn Mẫn. Nguyên nhân chính khiến Trần Hải Cường ra đầu thú là do hắn ta bị bệnh lao phổi, sức khỏe rất yếu. Suốt 21 năm trốn chạy, hắn ta sống cô độc một mình, không lập gia đình. Hắn ta muốn được gặp lại người thân, đặc biệt là con cái, trong những ngày cuối đời. Thời thế đã thay đổi, công nghệ điều tra hình sự ngày càng tiên tiến. Cảnh sát Phiên Ngưu đã phân tích cuộc sống của Trần Hải Cường trong nhiều năm qua, từ lượng thông tin khổng lồ, cuối cùng cũng tìm ra tung tích của Trần Huấn Mẫn. Diện mạo của hắn ta đã thay đổi rất nhiều so với 20 năm trước. Hắn ta sống dưới cái tên Mạc Ích Chí, ẩn náu tại một chợ vật liệu xây dựng ở Thụy Lệ, Vân Nam, buôn bán nhỏ. Lúc này, hắn đã là cha của ba đứa con, sống một cuộc sống bình thường. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2017, với sự phối hợp của cảnh sát Thụy Lệ, Vân Nam, cảnh sát Phiên Ngưu đã nhanh chóng bắt giữ Trần Huấn Mẫn. Hắn ta đã thừa nhận toàn bộ tội ác năm xưa. Theo lời kể của các cán bộ tham gia vụ án, sau khi gây án, do bị cảnh sát truy lùng gắt gao, Trần Huấn Mẫn và Trần Hải Cường đã chạy trốn đến nhiều nơi như Phúc Kiến, Thiểm Tây, Hải Nam, Việt Nam v.v. Số tiền cướp được nhanh chóng tiêu hết. Sau đó, chúng lang thang khắp nơi, sống cuộc sống này đây mai đó. 21 năm trốn chạy, cuộc sống của chúng rất cực khổ, luôn sống trong sợ hãi, lo âu, đêm nào cũng khó ngủ. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, Trần Huấn Mẫn và Trần Hải Cường bị xét xử tại Sa Loan, Phiên Ngưu, Quảng Châu. Theo bản án được công bố, tháng 10 năm 2018, Trần Huấn Mẫn bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. Đến đây, vụ cướp kinh thiên động địa này cuối cùng cũng được khép lại. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!